Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 555, liều một phen xe đạp biến mô tô. Thò là lôi thần, bản thân liền nắm giữ rất mạnh lôi điện kháng tính. Hắn chỉ là bị Thanos ngoài dự liệu phản kích đánh mộng, rơi vào trong hồ về sau. Thò rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Lúc này bên cạnh hắn ngay tại trình diễn một bộ kỳ quỷ hình tượng. Số lượng khổng lồ Chitauri sinh hóa thú tại đáy hồ cùng một đám hiện ra kim loại sáng bóng bất minh. Vật thể chiến đấu, chính là bởi vì những thứ này mê chi viện quân kiềm chế. Roger bọn người ở tại bên bờ gặp trùng kích so trong dự đoán nhẹ nhõm không ít. Cơ giới thú đối với sinh hóa thú, chẳng lẽ là Tony làm? Alethaya thả ra cơ giới thú lúc Thò còn tại không gian trong gương bên trong vui sướng đánh phi thuyền. Không thể tận mắt thấy cơ giới thú xuất động tràng cảnh. Asgard chưa từng có nghiên cứu phát minh qua này chủng loại hình tự hạn chế binh khí. Theo Thò biết, cửu giới cái khác quốc gia cũng chưa nghe nói qua có cùng loại sản phẩm. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Những thứ này không rõ lai lịch viện quân có rất lớn xác suất đến từ Midgard, cũng chính là địa cầu. Tại Thò trong ấn tượng, Iron Man Tony Stark thích nhất làm những kim loại này đồ chơi. Hắn trước tiên liền đem hoài nghi đối tượng đặt ở Tony trên thân. Không chỉ là đáy hồ, trên bầu trời cùng bên bờ cũng có đủ loại cơ giới thú tại viện trợ Asgard phòng thủ. Valkyrie bộ đội phi mã kỵ binh mặc dù từng cái tinh nhuệ, nhưng các nàng tổng số dù sao không nhiều. Nhờ có phô thiên cái địa các loại kim loại chim viện trợ, đại bộ phận Chitauri sinh thể chiến hạm bị ngăn tại Asgard khu chủ thành bên ngoài. Asgard nội thành cũng có thể nhìn thấy lượng lớn bốn chân cơ giới thú linh hoạt chạy nhanh tại phố lớn ngõ nhỏ. Cùng người Chitauri thả ra sinh hóa thú cắn xé thành một đoàn. Phụ trách thủ vệ thành khu Asgard binh sĩ nhìn ra, những thứ này cơ giới thú là phe mình viện quân. Tại hung hãn không sợ chết tự hạn chế binh khí viện trợ phía dưới, thành thị khu vực hạch tâm còn có thể duy trì được cục diện. Nhờ vào lưỡng cư cơ giới thú dưới đáy nước dây dưa, ven bờ hồ sinh hóa thú lực trùng kích ngay tại dần dần yếu bớt. Tại Roger an bài xuống, am hiểu chiến đấu trên đường phố Quicksilver cùng Spider-Man trước một bước chạy tới thành khu. Cái khác thủ vững bờ hồ người thậm chí có thể rút ra một điểm tinh lực chú ý Thanos cùng là sâu. Chỗ chiến trường chính, Thanos công kích xem ra giản dị tự nhiên, nhưng hắn mỗi một lần quyền kích đều sẽ mang theo đánh nát không gian khí thế cường đại. Uy mãnh song đầu đại kiếm vung vẩy ở giữa mang theo cương phong cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Đã Tam Stone đã bại lộ, là sâu dứt khoát cũng không còn che giấu, thoải mái sử dụng Tam Stone năng lực hạn chế Thanos. Đình chỉ, tại không mượn dùng Tam Stone lực lượng điều kiện tiên quyết, Lasso có thể tự nhiên thao túng trong cơ thể tương đối thời gian. Tại trong phạm vi nhỏ cũng có thể khống chế ngoại giới tuyệt đối thời gian. Nhưng loại thời giờ này thao túng là biết sinh ra phản phệ. Người sử dụng thân thể sẽ bởi vậy tiếp nhận rất lớn áp lực. Infinity Stone là bản nguyên vũ trụ lực lượng hội tụ mà thành kết tinh. Lợi dụng Tam Stone thi pháp có thể phạm quy tránh đi phản tác dụng lực, trực tiếp thao túng thời gian bản nguyên. Tại Marvel bên ngoài thế giới khác, rời khỏi bổn nguyên vũ trụ, Tam Stone vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng chính là bởi vì Tam Stone thời gian dài hun đúc, Lasso mới dần dần học được như thế nào điều khiển khó mà trưởng khống lực lượng thời gian. Toàn diện kích hoạt Tam Stone liền Thanos cũng không dám khinh thị. Tại thân thể chung quanh thời gian bị đông cứng chớp mắt, hắn lập tức dùng Power Stone nhiễu loạn phụ cận lực lượng thời gian. Lấy lực phá xảo xông phá lá sâu khống chế, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, thậm chí là tự thân có năng lượng chất lượng, Thanos các hạng tố chất đều áp đảo lá sâu phía trên. Siêu, quang ảnh lóe lên, Thanos thân ảnh từ quan chiến trong mắt mọi người tan biến. Tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện tại lá sâu trước mặt. Nặng nề song đầu dưới đại kiếm bổ, đánh trúng lá sâu chỉ hoãn lưu lại tàn ảnh. Từ phía sau lưng truyền đến yếu ớt âm thanh xé gió gây nên Thanos chú ý. Nhìn như thân thể cục kịch tại trong tích tắc linh hoạt chuyển thân. Thuận thế đem chưa thu hồi đại kiếm về chém. Keng, soạt tương đương, Thanos dựa vào cường đại phản xạ thần kinh ngăn trở lá sâu từ phía sau lưng phát động công. Kích, nhưng hắn thanh này chất liệu phổ thông đại kiếm lại ngăn không được không gì không phá hiên viên. Kiếm, màu vàng kim óng ánh cổ phác bảo kiếm từ lưỡi đao bộ phận cắt vào đại kiếm bên trong. Thanos sắc mặt hơi đổi, bước ra lui lại đồng thời. Thanos chấn động cánh tay đem hiên viên kiếm từ đại kiếm trong thân kiếm bắn ra. Ngoại phóng năng lượng bao khỏa tại trên đại kiếm hướng ra phía ngoài vung mạnh. Lá sâu chỉ có thể thu kiếm triệt thoái phía sau. Mặc cho đạo này năng lượng màu tím sẫm sóng từ trước mắt đảo qua bay về phía bầu trời. Một lần nữa đứng vững về sau. Thanos không có trước tiên phát động công kích. Mà là nhíu mày dò xét nửa hủy xong đầu kiếm. Không có tiện tay vũ khí quả nhiên vẫn là sẽ tạo thành bối rối. Người địa cầu, không thể không nói các ngươi cùng Nebula hợp tác làm rất tốt. Xoạt xoạt tương đương, hủy đi đại kiếm. Tổn hại thân kiếm bộ phận vứt trên mặt đất. Thanos chỉ để lại khảm nạm Infinity Stone bộ phận kết cấu. Đem nó cố định đến thắt lưng của mình bên trên. Tráng kiện tay trái nâng lên. Thanos tại đồng hồ hình thái người thiết bị đầu cuối lên điểm phía dưới. Trên người hắn đột ngột bắt đầu lóe lên tia sáng. Trải qua vô số RPG trò chơi. Lá sâu mới sẽ không đần độn nhìn xem địch nhân hoàn thành biến thân. Mấy đạo lấy long thiểm thủ pháp thả ra cô đọng hoàng kim kiếm khí từ đằng xa hướng Thanos bắn mạnh. Mà ra, keng, tiếng va chạm giòn giã từ bị tia sáng bao khỏa Thanos phương hướng truyền đến. Một lần nữa tạm định Thanos trên thân nhiều một bộ kim quang lóng lánh chiến giáp. Hiên viên kiếm kiếm khí chỉ có thể tại hắn giao nhau đón đỡ mảnh che tay bên trên lưu lại kém cỏi. Vết tích, ở bên hồ quan chiến T'Challa ngạc nhiên nhìn xem bộ kia khôi giáp. Hắn có tự tin tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Vibranium, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có đáng giá kinh ngạc. Vibranium vốn chính là thái cổ thời kỳ lấy thiên thạch hình thức rơi xuống địa cầu thiên ngoại kim. Loại, tung hoành vũ trụ Thanos có thể phát hiện Vibranium cũng không hiếm lạ. Ngoại hiệu hút âm thép Vibranium quả thật có thể ngăn trở năng lượng trùng kích. Nhưng nó bản chất chung quy là kim loại. Mây đen từ đầu đến cuối chưa từng tán đi bầu trời lần nữa hạ xuống từng đạo lôi đình. Nếu để cho những thứ này lôi điện rơi vào trên người. Toàn thân bị mưa to xối Thanos tất nhiên biết sinh ra dẫn điện hiện tượng. Khảm nạm tại trên đai lưng Power Stone lóe lên tử sắc quang mang. Thanos mở ra cánh tay phải vươn hướng bầu trời. Đánh tới lôi điện tại Power Stone khống chế dưới bị ngưng tụ. Biến thành một đoàn đồm độc rung động lôi cầu. Còn là không hấp thụ giáo huấn sao? Loại này ngoại phóng năng lượng công kích đối với ta không cần. Trả lại cho các ngươi. Thor còn chưa từ trong hồ hiện thân. Thanos đem mục tiêu công kích đặt ở lá sâu trên thân. Lợi dụng Power Stone năng lực tiến một bước gia trì thân thể của mình tố chất. Thanos lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ đem lôi cầu hướng lá sâu mãnh ném mà ra. Lôi điện bản thân cũng không có lực trùng kích. Mặc dù cái này đoàn đột phá vận tốc âm thanh lôi cầu xem ra phi thường dọa người. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tốt lôi điện tổn thương. Không đến mức giống trước đó Thor đồng dạng bị Thanos mang theo tự thân lực đạo lôi điện chi nhận. Đánh bay. Dựa vào ưng chi đồng bắt được lôi cầu phi hành quỹ tích. Lá sâu cũng đồng thời cảm thấy Thor vị trí. Thò năng lượng phản ứng. Đánh cược một lần đi. Xì. Thử. Vượt quá Thanos đoán trước. Lá sâu đối mặt cái này phát lôi cầu cũng không có như trước đó đồng dạng tránh né. Mà là đứng tại chỗ miễn cưỡng ăn xuống tới. Cái này đoàn lôi cầu là Thò dùng lôi điện thần lực gọi. Người bình thường chỉ cần đụng một cái đến liền sẽ bị điện giật đến cháy đen. Ngô, tại thu hoạch được Long Duệ Thiên Phú lúc, lá sâu còn ngoài định mức nhận lấy B cấp lôi điện kháng tính. Dùng để ngạnh kháng thần lôi quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng còn không đến mức giống như Corvus Fly bị điện giật thành than cốc. Thò vừa lúc ở lúc này từ trong hồ vọt ra. Như đạn pháo hướng Thanos bay thẳng đi. Tiếp chiêu đi, Thanos. Người giữa không trung Thò ngưng tụ toàn thân thần lực đem Stormbreaker ném ra. Xung quanh mấy cây số bên trong lôi điện bị một lần tính dẫn động. Toàn bộ tụ tập tại Stormbreaker bốn phía. Đối mặt Thò một kích toàn lực. Thanos cũng không dám coi thường. Power Stone uy lực toàn bộ triển khai. Chùm sáng màu tím cùng Thò cấp tốc đánh tới chiến phủ chính diện chạm vào nhau. Cơ hội, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.